Chương 2323, 2584 tin dữ. Mà hết thảy này, ở vào trong gió lốc Lâm Thiên Diêu, lúc này, lại cũng không biết. Đương nhiên, đây cũng là chuyện sau đó. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhìn quỳ rạp xuống trước mắt mình hối tiếc không thôi đích thực Hoàng Thiên Hóa, nội tâm, cũng không so sốt ruột. Đến cùng làm sao vậy, từ từ nói tới. Miễn là Tô Thanh vẫn còn ở nhân thế, liền vẫn có nhưng vì Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa cái bộ dáng này, cũng biết sự tình không nhỏ, lúc này, hắn không thể không áp cùng với chính mình tính tình, nói như vậy. Cái kia ngược lại không đến nổi. Tô Thanh tỷ tỷ không có nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ là, nửa tháng trước, ở trên hướng thời điểm, sư tỷ cháo, bị người cho giết hại. Sau đó, trụ vương điện hạ, trước mặt mọi người tuyên bố muốn nạp sư tỷ vì phi tử giống như là một đạo kinh lôi xẹt qua Lâm Thiên Diêu náo hải, hắn trong sát na, ngây ngẩn cả người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói tinh tường. Hắn bình phục mình một chút hô hấp, nhìn Hoàng Thiên Hóa, sau đó, một chữ một cái nói ra, ngươi Tô Thanh sư tỷ, pháp lực không được. Ba người các ngươi là làm gì, tại sao không có che chở nàng cái kia vạch trần nàng mặt nạ người, là ai lúc đó ở trên hướng, tháng kia, nên ta đang làm nhiệm vụ, bảo hộ sư tỷ. Thế nhưng, lúc đó Văn Thái sư nhà công tử, đem ta kéo lại, không phải nói muốn cùng ta luận bàn võ nghệ, ta trong chốc lát lòng ngưỡng ấy, hơn nữa, ta muốn ở trong triều đình, sư tỷ cũng sẽ không có vấn đề gì, ở nói cho sư tỷ một tiếng sau đó, ta sẽ không có theo nàng cùng tiến lên triều đình. Thế nhưng, ta không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Hoàng Thiên Hóa nói tới chỗ này, vô cùng hối hận, tự trách thần sắc giật vu ngôn biểu. Sau đó, hắn mới nói xong, liền mình mở thủy quất miệng của mình tử sư phụ, ngài trách phạt ta đi là ta không có bảo vệ tốt sư tỷ, ta biết, sư tỷ khẳng định không muốn đi vào cung phụng dưỡng trụ vương sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, ở dài đến 10 năm tuế nguyệt trong thời gian, ba người bọn hắn mặc dù nói là phụng mệnh bảo hộ Tô Thanh, thế nhưng, Tô Thanh khó không có bảo hộ bọn họ. Tô Thanh lấy trí tuệ của mình, giống như là một cái đại tỷ tỷ giống nhau, dẫn đạo bọn họ trưởng thành. Mà bọn họ, đối với vị này đại tỷ tỷ, hiển nhiên cũng là không gì sánh được tôn kính. Trách phạt chuyện của ngươi, sau đó mới nói. Hiện tại, nói cho ta biết trước, lúc đầu cái kia cởi ra nàng mặt nạ người, là ai? Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, chuyện này, tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Thiên Hóa còn chưa ý thức được, thế nhưng, trên thế giới, nào có trùng hợp như vậy. Sự tình người kia, là Văn Thái Sư nhà quân sư. Mấy năm nay theo Văn Thái Sư cùng nhau chinh chiến, càng vất vả công lao càng lớn. Hơn nữa, hắn đạo hạnh vô cùng cao thâm, chủ vương cũng vô cùng tôn kính hắn, vì vậy, giấy phép đặc biệt hắn bảo triều. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thi pháp, tiết khai sư tỷ mặt nạ. Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm bất định, chuyện này, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chỉ là, người này, đến cùng là lai lịch gì? Cái này rất rõ ràng, là nhằm vào Tô Thanh kế hoạch. Đối phương, vô cùng hiểu rõ chủ vương tính cách, biết chủ vương háo sắc như mệnh, thấy được Tô Thanh một dạng như vậy mỹ nữ, tuyệt đối là không rời nổi bước chân. Chỉ là, người kia, làm sao biết, Tô Thanh là mỹ nhân tuyệt thế hơn nữa, hắn lẫn vào văn gia mục đích thực sự đơn giản như vậy sao? Tên của hắn Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm xuống. Tên của hắn gọi thân công báo, có người nói, phía trước từng tại Ngọc Hư cung học đạo, là Khương Tử Nha sư đệ, nghe nói là cùng Khương Tử Nha xích mích, lúc này mới xuống núi. Phụ tá Văn Thái Sư phù hộ thương triều Giang Sơn thân công báo, dĩ nhiên là hắn Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn con mắt mị khâu lại, nghĩ đến 10 năm phía trước, tại nơi vạn dân tiết chuyện đã xảy ra. Ngay xưa, cũng là có người đầu độc thính thiên, muốn hắn làm khó mình, hắn là lúc nào tiến vào văn gia. Lâm Thiên Diêu tiếp lấy lại hỏi một câu nói như vậy, hắn khẩn cấp muốn biết, chuyện lúc ban đầu, là không phải cũng là thân công báo ở sau lưng bày kế? Gần nhất cái này 5-6 năm, thanh danh của hắn mới từ từ vang dội đứng lên. Hơn nữa, hắn làm người thập phần thân bí, chưa bao giờ cùng hướng quan tiếp xúc. Thế nhưng, ta từng nghe thính thiên nhắc tới quá, nói là thân công báo, 10 năm phía trước đã đến nhà bọn họ, quả nhiên, là người này. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, nhưng trong lòng nhanh chóng phân tích đứng lên. Thân công báo, xanh hoa đây hết thảy, mục đích của hắn, rốt cuộc là cái gì? 10 năm phía trước, hắn chính là thiết kế mình và văn gia trở mặt, mà 10 năm sau đó, hắn lại bức bách chính mình đắc lực nhất đệ tử vào cung hậu cung không được can thiệp chính sự. Trong lịch sử đắc kỷ họa loạn triều đình chính là tình huống đặc thù. Có thể tưởng tượng là, lấy Tô Thanh tính cách, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Tô Đắc Kỷ như vậy sự tình. Mà thân công báo, không hề nghi ngờ, cũng là nhìn vào một điểm này. Chỉ bất quá, hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn suy yếu chính mình thế lực, là vì bài trừ dị kỷ, sau đó có thể độc trưởng thương triều thiên hạ, cùng cái kia Khương Tử Nha đại chiến một phen, còn là nói, có mục đích khác. Sư tỷ của ngươi thái độ như thế nào? Lâm Thiên Diêu hỏi tiếp. Đại vương mệnh lệnh đã hạ, sư tỷ ý kiến, còn trọng yếu hơn sao? Hơn nữa, sư tỷ qua nhiều năm như vậy, vẫn lấy vì dò ẹt đối mặt đại vương. Đại vương không có chữa nàng một cái tội khi quân, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Hoàng Thiên Hóa vẻ mặt khổ sở nói rằng, Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hắn tự nhiên biết, cái này tội khi quân, là chuyện gì xảy ra. Lại nói tiếp, vẫn cùng hắn, có quan hệ lớn lao. Ta hiểu. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, trong lòng, nhưng là vô cùng phiền táo. Hắn không nghĩ tới, sự tình tới như vậy một bước Tô Thanh nếu như vào hậu cung, vậy mình tất cả bố trí, chẳng phải đều là uống phí sao? Nghĩ đến trong lịch sử Tô Đát Kỷ đều danh, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đủ để Tô Thanh đi mạo nguy hiểm như vậy cái kia quyết định hôn kỳ, là lúc nào đâu? Lâm Thiên Diêu hỏi tiếp. 3 ngày sau, chính là ngày đại hôn ta trở về, chính là bởi vì Tô Thanh tỷ tỷ muốn ta thay nàng cuối cùng liếc mắt nhìn phụ mẫu nàng. Cuối cùng liếc mắt nhìn phụ mẫu Lâm Thiên Diêu trong đầu, không hiểu chua đứng lên. Lẽ nào, Tô Thanh đã ý thức được chính mình phía sau thời gian, chính là cố thủ trong cung, cả đời, buồn bực sầu não mà chết rồi sao?